One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Nữ đế quyết định. Làm Hancock từ phòng họp đi tới về sau. Bên ngoài trong hành lang tất cả hải binh tất cả đều ngẩn người. Từng cái ngơ ngác nhìn chậm rãi đi tới Hancock. Ai cũng không biết vì sao Hancock trên tay sẽ mang Thượng Hải Lầu Thạch còng tay. Đây quả thực là đối với nữ thần lớn nhất khinh nhờn. Thậm chí không ít người tâm lý còn thay Hancock kêu bất bình. Đối mặt Hancock cái kia yêu nhã thong dong ngạo thị thiên hạ dung nhan tuyệt thế. Coi như để bọn họ vì nữ đế buông tha chính mình hải quân lập trường. Nhất định sẽ có không ít người hưởng ứng. Hancock theo thói quen ăn mặc sườn xám. Bó sát người sườn xám. Đem linh lung lồi lõm đường cong. Sấn thác hoàn mỹ vô hạ. Kèm theo thanh thúy tiếng bước chân của. Cái kia xẻ tà khe hở gian. Lóe ra mê người quang thải. Hai cái thon dài như ngọc chân dài. Không được khêu lấy từng cái hải binh trong lòng phòng tuyến. Cái kia to lớn bộ ngực cao vút. Nhẹ nhàng toát ra. Lúc lên lúc xuống. Như sóng lớn có chứa nhịp điệu. Cái kia không cách nào nắm giữ độ cung. Tản ra kinh người ma lực. Còn có cái kia theo mảnh khảnh xà yêu chân thành vặn vẹo mông mẩy. Bất luận là người nào. Đều sâu đậm bị nữ đế khuôn mặt đẹp cho mê hoặc. Nữ đế vóc người. Hoàn mỹ vô hạ. Đường cong linh lung, nhất định chính là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Là thượng thiên ban ân cho thế nhân tốt nhất lễ vật. Không được phép chút nào khinh nhờn. Nhưng là, cái kia hành ngọc trên cổ tay tay lạnh như băng cong. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn hận cùng bất mãn. Nhất định chính là đối với nghệ thuật phá hư. Nữ đế cử chỉ yêu nhã. Mặt như hàn băng, một đôi băng lam con ngươi. Thẳng tắp mắt nhìn phía trước, coi như đeo còng tay lên, vẫn không có để cho nàng vậy để cho người ngưỡng mộ xinh đẹp khí thế chút nào tiêu giảm. Tĩnh như yêu kiều hoa ánh thủy, di chuyển như yếu liễu phất gió, lãnh diễm không mất khí phách, nữ đế giống như quân lâm thiên hạ nữ vương giống nhau. Ngạo thị thiên hạ, nàng đối với một người nam nhân ái mộ cúi đầu, còn lại bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không để cho nàng cúi xuống cái kia cao ngạo cái chán. Nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc. Nữ đế vẻ đẹp, đủ để cho người trở thành tín ngưỡng. Đủ để cho người cam nguyện buông tha lập trường. Càng nhiều lấy khiến người ta vì nàng cam nguyện thần phục. Yêu nhã bóng hình xinh đẹp. Mặc dù biến mất ở trước mắt. Hành lang bên trong hải binh nhóm như trước luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Đối với mấy cái này hải binh nhóm mà nói. Có thể nhìn thấy Hancock một mặt, đủ để cho bọn họ kích động rơi vào điên cuồng. Sườn xám, tĩnh mịch trang nhã, người khác mặc nó vào, đều sẽ có vẻ thục nữ ôn nhu, mềm nhẹ uyển chuyển hàm xúc, giống như thủy giống nhau. Nhu tình vạn chủng, làm cho không người nào bất sinh ra yêu thương che chở tâm tư. Nhưng là, mặc ở Hancock trên người, lại đưa nàng cái kia cao quý lãnh diễm, khí phách lãnh khốc. Sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn, vẻ đẹp của nàng, không giống người thường, xinh đẹp đủ để cho người hít thở không thông. Người thường, thậm chí coi như lại tham luyến sắc đẹp của nàng, cũng không sanh được tiết độc tà niệm, bởi vì nàng trên người khiến người không cách nào sánh bằng nữ vương khí độ. Sẽ cho người tự tàm hình quý, cảm thấy có thể xem một chút, đều là lớn lao hạnh phúc, còn như sở hữu nàng. Không có ai cảm giác mình có tư cách đó. Người nào nếu như cưới nàng, cố gắng sẽ xấu hổ tự ti mà chết. Bởi vì, nữ đế trên người quang mang, quá mức chói mắt để cái này nam tôn nữ ti thế đạo. Không có một nam nhân có thể cùng với nàng đứng sóng vai. Đương nhiên, người nào nếu như cưới nàng, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ chết. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Khom nơi cuối đang rơi vào giết chóc binh khí trong vòng vây Sandersonia Á đám người thấy Hancock. Đeo lên còng tay, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vừa muốn xông lại, lại bị Momomaru cản lại. Iso, để cho ta cùng ta bọn tỉ muội nói mấy câu có thể chứ? Nguyên bản sắc mặt lạnh như băng Hancock. Chứng kiến lo lắng cho mình đồng bọn. ánh mắt nhất thời nhu hòa vài phần. Iso vừa muốn do dự. Iso sau lưng hải binh nhóm nhịn không được dồn dập ồn ào lên nói, cười trưởng quan. Để cho nàng nói, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Đúng, để cho nàng nói, cười trưởng quan ngàn vạn lần không nên ném chúng ta nam nhân phong độ. Cái gì cũng nói, chàng diện thật là hỗn loạn. Thế nhưng, tất cả mọi người ở ồn ào, cũng không muốn cự tuyệt người nữ nhân này bất kỳ một cái nào yêu cầu. Ồn ào quá, một đám ghê tởm xú nam nhân. Ta muốn nói là, cho các ngươi thả ta ư? Không vui nhíu nhíu mày. Hancock vẻ mặt chán ghét hừ lạnh nói. Thả nàng, cười trưởng quan, van ngươi, thả Hancock đi, được không? Mặc kệ Hancock nói tới yêu cầu gì, những người này cũng sẽ không cự tuyệt. Nữ nhân vô luận bất cứ lúc nào, cuối cùng sẽ chịu đến đặc thù ưu đãi. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Iso bất đắc dĩ thở dài, rất đại độ đem đường tránh ra. Hancock cũng không nói lời cảm tạ, đi ngang qua Iso bên người thời điểm, thật thấp nói câu, những cái này bị thế giới quý tộc mua được tùy ý đùa bỡn nữ nhân. Ta nghĩ, người những lời này lại không quá thích hợp. Các nàng xác thực rất được ưu đãi. Nói xong, Hancock cất bước đi về phía các đồng bạn của mình. Iso lại sắc mặt kinh biến, thật lâu trầm mặc không nói. Đối với thế giới quý tộc làm ác, thân là hải quân thượng tướng, Iso không có khả năng không biết. Chỉ là, hắn lại có thể làm gì chứ? Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Đến tột cùng vì sao bọn họ muốn bắt ngươi? Hai cái muội muội kêu khóc đánh về phía Hancock, không cầm được nước mắt chảy chảy ra. Hancock lắc đầu, ta là tự nguyện bị bọn họ bắt được. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc. Thời gian không nhiều lắm. Hancock nói ngắn gọn, giải thích nếu không, chẳng những các ngươi không cách nào rời đi nơi này, thế giới chính phủ cũng sẽ dùng cái này tới uy hiếp Amazon bách hợp con dân. Bọn họ có thể tùy ý đeo lên cho ta phản kháng thế giới chính phủ tội danh. Đến lúc đó, mất đi thất vũ hải phù hộ cửu xà đảo, nhất định sẽ chịu đến chính phủ hãm hại. Ta không thể không bằng lòng bọn họ. Chuyện này, ngàn vạn lần không nên nói cho Zoro. Nhất định không nên để cho hắn biết. Ta tin tưởng, sự tình nhất định sẽ có chuyển cơ. Bọn họ tuyệt không dám đối với ta thế nào. Vì sao tỷ tỷ, ngươi sầu như vậy yêu Zoro? Tỷ tỷ bị bắt, hắn tuyệt không thể bỏ mặc. Bằng không, ta tuyệt không bằng lòng. Sandersonia á lắc đầu nói. Hancock sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng mắng, tỷ tỷ thích hắn. Chính là bởi vì như vậy, tỷ tỷ tuyệt không muốn hại hắn. Bằng không, đó là đối với hắn phần này yêu sâu đậm vũ nhục. Thế giới chính phủ nhất định sẽ đem việc này thông cáo đi ra ngoài. Cũng nhất định sẽ cố ý dẫn hắn đi Impel Down. Vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn ngăn lại hắn, ta sẽ không có chuyện gì. Ngoài miệng an ủi đoàn người, kỳ thực tâm lý Hancock cũng không còn cuối cùng. Thế giới chính phủ luôn luôn cường thế ương ngạnh, thất vũ hải danh xưng, bọn họ có thể tùy tiện cho ngươi, cũng sẽ tùy thời có thể cướp đoạt. Thế nhưng Hancock vẫn không muốn để cho mình trở thành Zoro trói buộc. Coi như mình gặp bất hạnh, nàng cũng không hy vọng làm bẩn chính mình đối với Zoro phần tình nghĩa này. Đối với tỷ tỷ mệnh lệnh, hai vị muội muội luôn luôn nói gì nghe nấy. Nhưng là, lúc này đây, Hancock sau khi rời đi, hai người vẫn là không cách nào làm như thế. Tỷ tỷ coi như xảy ra chuyện, còn không muốn liên lụy Zoro. Làm một nữ nhân, nàng làm nàng phải làm, cũng là mức độ lớn nhất nỗ lực. Làm như vậy nàng thích nam nhân, phải đủ để cầm ra không làm. Thất vọng tỷ tỷ phần tình nghĩa này nỗ lực, bằng không, hắn liền không xứng để tỷ tỷ thích. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.